Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 995, chương 993, tề tụ một đường. Tới gần Tết Xuân thời điểm, thân thể của ta đã gần như hoàn toàn khôi phục, tu vi cũng khôi phục 7-8 phần. Thiên Nam thành khắp nơi tràn đầy ăn Tết lúc độc hữu hỉ khí dương dương bầu không khí. Ngẫu nhiên, còn có thể nghe được có chút đứa bé tại trong khu cư xá đốt pháo tiếng vang. Mãnh không đinh còn có thể đừng dọa thượng nhảy một cái. Ở nhà dưỡng thương khoảng thời gian này, ta vẫn luôn không có nhàn rỗi. Ngoại trừ nghiên cứu huyền thiên kiếm quyết cùng âm dương bát hợp vô lượng tẩy tủy kinh bên ngoài. Còn có một chuyện khác, liền nghiên cứu người áo đen vương giật cho ta bộ kia mê tung bát bộ pháp quyết. Này yên tĩnh quyết tâm đến nghiên cứu, mới phát hiện này mê tung bát bộ chính là một cái khó lường thủ đoạn. Trong đó bao hàm kỳ môn độn giáp, cũng bao hàm ngũ hành bát quái chi thuật, thông qua đối với ngũ hành nguyên tố khống chế chuyển rời thân hình. Này mê tung bát bộ đã bao hàm hai loại ý tứ. Một, liền hắn có thể trong nháy mắt chuyển rời 8 bước bên ngoài cách. Thứ hai, liền loại này thuật pháp tốc độ cực nhanh, người khác mở ra một bước thời gian, nhưng là dùng này mê tung bát bộ thuật pháp, người đã tại 8 bước có hơn, tiến có thể công, lùi có thể thủ, nếu như ta đối thủ tu vi cùng ta không sai biệt lắm, hoặc là hơi cao hơn ta thượng một ít. Một khi ta sử dụng loại này thuật pháp, tuyệt đối có thể hình thành một loại áp chế tính đả kích. Bởi vì ta có thể xuất quỷ nhập thần xuất hiện tại bên người. Mãnh nhiên gian một kiếm hướng phía hắn đâm đi qua, làm hắn căn bản không có thời gian đề phòng, trừ phi đối phương đối với trận khống chế tính đặc biệt cường đại. Tại trong nháy mắt liền có thể cảm ứng được sự tồn tại của đối phương. Từ đó có thể tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc tránh thoát khỏi đi. Cũng tỉ như lần trước tại đại sa hoa trận chiến kia. Ta cùng người áo đen vương giật gặp phải thời điểm. Có đến vài lần hắn đều dùng mê tung bát bộ thủ đoạn không hề có điểm báo trước xuất hiện tại bên. Cạnh ta, mãnh nhiên gian đánh lén tại ta. Lúc ấy nếu không phải tiểu manh manh tại, ta rất có thể liền sẽ trúng chiêu. Bất quá ta đối với trận nắm giữ còn tính là tương đối cường đại. Chủ yếu vẫn là đan điền khí hải vẫn luôn có thể liên tục không ngừng thu nạp bát phương linh lực. Cho nên đối với trận cảm ứng 10 phần nhạy cảm, vương giật muốn dựa vào một chiêu này giết ta. Cũng không phải là như vậy người chuyện dễ dàng. Này mê tung bát bộ chính ta tính toán nhiều lần. Xác nhận người áo đen vương giật cho ta phần này nhi pháp quyết là thật sau mới bắt đầu tu luyện. Nếu như kia tiểu tử có chủ tâm muốn lừa ta, tại pháp quyết này bên trong động chút tay chân lời nói, rất có thể dẫn đến ta tẩu hỏa nhập ma. Đây chính là ta vì cái gì cũng muốn buộc hắn phát xuống huyết thể nguyên nhân. Cũng may tiểu tử này thật không lừa ta. Hắn đầu kia mạng ta không có uổng phí bạch bỏ qua cho hắn. Cửa này thủ đoạn đối với ta mà nói rất trọng yếu. Chính như Lý Bán Tiên nói, dùng để đào mệnh cũng là rất tốt một cửa thủ đoạn. Bởi vì này thuật pháp thôi động đứng lên, thế nhưng là một bước đỉnh người khác 8 bước. Đầu chuyển tinh di a đây là nghệ nhiều không áp thân. Đây tuyệt đối là cái lời lẽ chí lý. Nhiều học đồng dạng bản lãnh về sau liền nhiều một con đường lùi. Ta từng thử tu hành qua một ít, tiến triển không lớn, cũng hơi có chút hiệu quả. Ngay từ đầu, ta thôi động pháp quyết thời điểm, có thể trong nháy mắt xê dịch 2-3 bước, thuật pháp thôi động thời điểm cảm giác rất kỳ diệu. Đã cảm thấy trước mắt đột nhiên tối đen, giống như tiến vào một thế giới khác. Trong nháy mắt ta liền xuất hiện ở một nơi khác, rất thần kỳ, chỉ là ta hiện tại tu vi cũng không có khôi phục lại thời kỳ toàn thịnh. Chờ thân thể toàn bộ tốt trôi chảy, lại tiếp tục tu luyện, ta muốn vào triển hẳn là sẽ mau hơn rất nhiều. Này mê tung bát bộ thủ đoạn sẽ mang cho ta càng nhiều kinh hỉ. ta cảm giác, cho dù là người áo đen Vương Giật chính mình, đều không có hoàn toàn nắm giữ cửa này cao thâm thuật pháp. Đến nỗi về sau còn có cái gì diệu dụng, cũng chỉ có thể chậm rãi nghiên cứu. Thời gian trôi qua rất nhanh, trong nháy mắt liền đến 30 Tết. Sớm, Chí Cường, Tiểu Húc, trụ tử đã tìm được trong nhà của ta, chuẩn bị uống giao thừa trận này rượu. Đây đã là chúng ta nhiều năm quy củ cũ, bền lòng vững dạ, nhưng là năm ngoái, ta tại đoạn hồn nhai thực chất tu hành, thiếu một năm, không có đạt được ước muốn, năm nay khẳng định vẫn là muốn bổ sung, vô luận ta về sau biến thành cái gì bộ dáng, từ nhỏ đến lớn, mặc quần yếm cùng nhau lớn lên tình nghĩa huynh đệ chết vĩnh viễn sẽ không biến. Nhưng là có rất nhiều sự tình, chúng ta đều thân bất do kỷ, về sau kiểu gì cũng sẽ thành gia lập nghiệp, từng người đều có gia đình của mình, sớm muộn chúng ta vẫn là muốn tách ra, có thể kiên trì một năm là một năm, đến khi chạng vạng tối, hòa thượng phá giới cùng tiết tiểu thất cũng xuất hiện ở gia tộc của ta khẩu. Bọn họ là đón xe đi tới, thân thể hai người đều không có khôi phục tốt. Đi đường thời điểm run run rẩy rẩy, con muốn dùng trụ ngoặt. Hòa thượng phá giới nhìn tốt một chút, tiết tiểu thất tình huống liền tương đối không xong. Ta rõ ràng có thể nhìn ra, hắn bị thương cái chân kia đi đường rất mất tự nhiên. Khập khễnh, xem tình huống này, cho dù là thương thế hoàn toàn tốt, khẳng định cũng là muốn lưu lại bệnh căn. Nhìn thấy tiết tiểu thất như thế, trong lòng ta đã cảm thấy tự trách không được, bởi vì Chí Cường cùng Tiểu Húc lâu dài ở bên ngoài đi học, không chút gặp qua hòa thượng phá giới cùng tiết tiểu thất, liền trụ tử cũng không chút gặp qua. Bất quá bằng hữu chính là bằng hữu, cũng không cần quá nhiều giới thiệu, đám người liền đánh thành một mảnh, náo nhiệt không được. Kết quả đến buổi tối, Cao Ngoan Cường cũng cho ta gọi điện thoại tới, hỏi ta ở chỗ nào, rất lâu đều không gặp, hỏi ta muốn hay không ra tới họp gặp. Đoạn thời gian trước, ta cùng Cao Ngoan Cường liên lạc qua một lần, hắn cùng Uông Chuyện Báo làm ăn cũng không tệ, đã tại Thiên Nam thành phố mua tòa nhà, nhà bọn hắn cái tiểu viện kia vẫn luôn trống không, vừa lúc có thể tới uống rượu với nhau, vừa vặn. Trong nhà của ta địa phương cũng không tính lớn, nhiều người như vậy cùng một chỗ náo nhiệt, sợ là ầm ĩ hàng xóm không được an bình. Mấy người hợp lại kế, liền trực tiếp đón xe đi Cao Ngoan Cường trong nhà. Đi vào Cao Ngoan Cường trong nhà thời điểm, tiểu tử này đã chuẩn bị tốt thịt rượu, một trương bàn tròn lớn, vừa vặn có thể ngồi mở chúng ta 8 người, rượu tự nhiên là không thể thiếu. Không có đừng, một đám người trực tiếp mở uống, nương theo giao thừa tiếng pháo nổ, đám người tề tụ một đường, vô cùng náo nhiệt. Ăn cơm lúc, Tiểu Húc còn đề cập với ta dạy một việc, liền hắn cái kia đồng học Bạch Triển, hắn nói với ta tiểu tử này cũng tại Thiên Nam thành tốt nghiệp sau liền trở về quê nhà, năm trước thời điểm, hắn còn cùng Bạch Triển gọi qua điện thoại. Đặc biệt có ý tứ chính là Bạch Triển tiểu tử này đường đường một cái sinh viên, vậy mà tiếp nhận ra ra hắn vòng hoa trải sinh ý, giống như làm còn rất tốt. Tiểu Húc liền rất buồn bực, nói tiểu tử này năng lực rất mạnh, thật không hiểu rõ vì sao phải làm loại này sinh ý. Bạch Triển là Tiểu Húc đồng học, nếu không phải Tiểu Húc nhắc lên, ta hơi kém quên còn có một người như vậy. Hắn cùng Tiểu Húc một cái ký túc xá, lớn lên trắng tinh, 10 phần văn nhược dáng vẻ. Bất quá tiểu tử này đừng nhìn tướng mạo rất thiện, trong lòng lại cất giấu một đầu mãnh hổ. Năm đó nhấc lên chai bia liền dám hướng những cái kia du côn lưu manh trên đầu chiêu hô. Cũng là ngoan nhân, ta đối tiểu tử này ấn tượng không tệ, cũng rất buồn bực, hảo hảo một cái sinh viên, vì sao nhất định phải làm này hoa vòng trải sinh ý đâu? Chưa xong còn tiếp, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai.